Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hồn nếu như do oán khí tự thân quá nặng, sau khi hóa thành lệ quỷ, oán niệm rất có thể phá tan cấm chế. Nếu đạo hạnh của người thi thuật quá thiển còn dễ dàng bị phản phệ. Bởi vậy thông thường ta tu chỉ tìm âm hồn bình thường tới rèn luyện quỷ tướng. Như vậy lúc tiến hóa thành lệ quỷ thì lực lượng cũng tương đối nhỏ chút. Nhưng lại có thể đề cao xác suất thành công. Nữ quỷ khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Phiêu giữa không trung, lòng đầy cảm kích hướng về phía Thi Vưu Vưu cúi mình vái chào. Đã trở thành quỷ, cô cũng chỉ có thể dựa vào phương thức bình dị nhất để nói lời cảm tạ. Thi Vưu Vưu vươn tay khắp một cái quyết gọi là dẫn đường quyết, linh khí tụ lại trên đầu ngón tay. Bắn xuống linh quyết rơi vào giữa mày của nữ quỷ. Thân thể của nữ quỷ lóe lên một lớp bạch quang nhàn nhạt. Trong nháy mắt hóa thành từng hạt sáng nhỏ. Tiên tán không thấy. Âm hồn bình thường chỉ cần giúp đỡ làm dẫn đường đưa tới âm ti là được. Không cần gióng trống khua chiêng tiến hành siêu độ. Như này cũng quá ngầu rồi đó. Bảo an buộc kính bát quái trước ngực phát ra một tiếng cảm thán tràn đầy kinh ngạc. Hình ảnh vừa rồi có thể nói còn ngầu hơn rất nhiều so với mấy bộ phim trình chiếu trên TV. Thi Vưu Vưu lại mặc kệ Trương Tổng đang nằm liệt dưới đất. Đi tới chỗ ngăn tủ bày biện đủ loại gốm sứ hình động vật. Giơ tay bắn nhẹ một cái. Trên người Kim Thiềm Thừ liền xuất hiện một vết nứt. Khe rãnh nhỏ. Chỉ nghe thấy. Ầm, một tiếng. Mặt ngoài liền sụp đổ. Có vài sợi âm khí từ bên trong phiêu ra. Thi Vưu Vưu nhanh chóng bắt lấy một sợi trong số đó thu vào trong lòng bàn tay. Lại tiễn đi hết những hồn phách của các động vật khác. Đại công cáo thành, tôi về nhà ngủ đây. Thi Vưu Vưu duỗi người. Hiện tại đã 3 giờ sáng. Nếu còn không về thì trời cũng sáng đến nơi rồi. Mọi người rời đi theo Thi Vưu Vưu. Đợi trời sáng liền đi báo công an. Chuyện còn lại giao cho cảnh sát tới xử lý. Đi đến bên ngoài. Giám đốc Lưu xoa mồ hôi trên đầu. Không quên xác nhận lần cuối. Hỏi, đại sư, yêu quái sau này sẽ không xuất hiện nữa phải không? Đúng vậy, Thi Vưu Vưu đột nhiên dừng lại bước chân. Lấy ra di động click mở mã QR. Đưa ra một cái giá hợp lý. Nói, tìm kiếm vị trí đuổi quỷ. Tổng cộng 2.3 vạn. Cái tay chuyển tiền hơi dừng lại. Giám đốc Lưu lén có chút suy tính riêng. Cầm di động bồi cười nói. Chúng ta hay là kết bạn WeChat đi. Ngày mai tôi bảo bộ phận kế toán chuyển khoản cho ngài sau. Cách chương.